Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 204, đệ một giới lích chuyên nghiệp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Ổ Quang cùng Vương An lấy lại đây, đúng là Viêm Dương giao cho hắn trò chơi bức họa, không thể không nói, bị bọn họ cải biến sau, càng thêm phù hợp Viêm Dương cảm nhận hình tượng. Đệ nhất chương poster thượng sở hội họa người sói, càng thêm gần sát thiên hắc thỉnh bế nhãn mang đến khủng bố cùng kích thích cảm. Đặc biệt là người sói phía dưới, kia năm cái thiên hắc thỉnh bế nhãn, tự mang theo một cổ sát khí cùng nghiêm nghị, làm nhân vi chi nhất run. Chỉ là xem này chương poster là có thể làm nhân tâm sinh liên tưởng, như thế khủng bố người sói. Ở màn đêm hạ xuyên qua, ngươi còn gọi ta nhắm mắt. Cái khác mấy chương vẽ tranh đó là phù thủy thợ săn thôn dân linh tinh. Không thể không nói, hội họa chờ mấy thứ này, giao cho Ổ Quang này đó linh họa sư. Quả thực là quá thích hợp. Không tồi không tồi, Viêm Dương vừa nhìn vừa lòng tán dương. Một bên Vương An nhìn Viêm Dương bộ dáng, nội tâm kia kêu một cái sốt ruột. Lại là không dám nhiều lời. Cuối cùng, nhìn thoáng qua giả bộ hồ đồ Ổ Quang, vẫn là nói, công tử, cái này thiên hắc thỉnh bế nhãn là ngài tiếp được sở muốn triển lãm tân tác phẩm sao? Đối, Viêm Dương thuận miệng đáp, một bên Ổ Quang cũng là ánh mắt sáng lên, nói tiếp, không biết lần này là trò chơi vẫn là điện ảnh hoặc là cái khác. Viêm Dương ngừng lại, cười như không cười nhìn hai người. Các ngươi đoán. Hai người vừa nghe, tức khắc đạp hạ mặt tới. Thực mau các ngươi sẽ biết. Được rồi, liền định rồi. Như vậy nắm chặt nhiều lộng một ít. Tận lực ở chúng ta hiện tại internet sở bao trùm thành trì. Đem như vậy poster dán ở các bộ. Này mấy cái cho ta lưu lại. Ta đợi lát nữa sẽ thượng truyền tới trang đầu. Viêm Dương khí phách hăng hái nói, hai người vừa nghe, tức khắc minh bạch, này tuyệt đối là một khoản kiểu mới trò chơi, nếu không, tuyệt không sẽ ở internet bao trùm khu dán poster, cái khác không quan tâm, hơn nữa, cũng không nghe hầu ra tiếp được điện ảnh quay chụp tin tức nha. Hai người tức khắc mặt mày hớn hở, liền phải chuẩn bị rời đi, nhưng Vương An tựa hồ nhớ tới cái gì. Lôi kéo đã xoay người Ổ Quang, rồi sau đó nhìn về phía Viêm Dương. Công tử, trải qua ngày hôm qua Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người trò chơi phát sóng trực tiếp, khiến cho chơi trò chơi người càng thêm nhiệt tình mênh mông. Cho nên, ta muốn vào giờ phút này lại thêm một phen hỏa, mà đây cũng là ngài trước kia sở nhắc tới quá. Vương An nói, Nga, cái gì? Viêm Dương có chút tò mò nhìn về phía đầy mặt hồng quang Vương An. Cử hành lần thứ nhất Legendary League chuyên nghiệp, từ thiết lập tiền thưởng, tuyển chọn đội ngũ, quan khán phát sóng trực tiếp, đêm này đem trò chơi chi hỏa hoàn toàn bốc cháy lên. Này càng là hơn phân nửa năm trước ngài sở nói ra. Hiện tại, lại có tân anh hùng Timo gia nhập, khiến cho thi đấu nhiều hết mức dạng hóa. Nói vậy sẽ đem chúng ta vạn tượng ảnh thị thành danh dự đánh càng thêm vang dội. Vương An kích, động run run môi, đầy mặt tinh quang nói. Viêm Dương nghe nói, cũng là ánh mắt sáng lên. Là nha, trong trò chơi tuyến đã thời gian dài như vậy, mọi người đều là ai chơi theo ý người nấy. Nhiều nhất kiến cái chiến đội, lẫn nhau thi đấu, vẫn luôn không có đem những người này hoàn toàn tụ lại lên. Chính mình nhớ rõ trước kia hình như là nói qua, trò chơi thi đấu người thắng, có thể đưa tặng vạn tượng ảnh thị thành hội viên cùng với số ít linh tinh. Hiện tại công ty khai triển lớn như vậy, là thời điểm tới một hồi lần thứ nhất thi đấu. Vương An nói xong, có chút thấp thỏm nhìn Viêm Dương, đột nhiên có chút hối hận lên, sợ hãi Viêm Dương sẽ trách cứ chính mình ở chỗ này nói ẩu nói tả. Rốt cuộc, hắn trước kia chỉ là một cái tiểu tiểu thương, là Viêm Dương cho hắn một bước lên trời cơ hội, Cho nên, hắn không nghĩ từ cao cao tại thượng ngã xuống, như vậy sẽ làm hắn sống không bằng chết. Bởi vì mỗi một bước đều đi thực cẩn thận, sợ ra một chút sai, mà hôm nay cũng không biết làm sao vậy, sẽ nói ra nói như vậy. Công tử, ta, thực không tồi, cảm ơn người nhắc nhở cùng kiến nghị. Như vậy đi, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi, lão ổ cho ngươi trợ thủ. Tiền thưởng sau, Viêm Dương xoay người từ bên cạnh đi tìm tới một trương giấy. Nhắc tới bút, trầm ngâm sau, xoát xoát viết xuống thi đấu người thắng khen thưởng. Đường Ổ Quang cùng Vương An tiếp nhận Viêm Dương giấy, nhìn mặt trên nói, tức khắc khiếp sợ đôi mắt đại đại, không thể tưởng tượng nhìn về phía Viêm Dương. Công tử, này sẽ không quá cao chút. Không có việc gì, muốn chính là nhất minh kinh nhân. Hảo, ta đây liền đi lấy cái chương trình ra tới, mong rằng công tử đề cái ý kiến. Vương An vẻ mặt kích động. Hảo, liền đặt ở một tháng sau Lâm Tiên Thành đi. Nếu là thi đấu, này mấy cái anh hùng như thế nào có thể hành? Trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy ta. Ta sẽ làm mấy cái tân anh hùng cùng nhau bộc lộ quan điểm thi đấu. Đến nỗi Thiên Hắc Thỉnh Bế Nhãn cùng với Đấu Phá Thương Khung đổi mới cùng kế tiếp tân điện ảnh. Quay chụp, sau này dịch một chút, làm chúng ta đem này lần thứ nhất vinh quang thi đấu. Châm càng thêm ngạch lộng lẫy đi. Viêm Dương cũng là vẻ mặt kích động. Hắn muốn cùng mọi người cộng đồng plan lần này thi đấu. Nhưng càng nhiều cộng đồng yêu thích người gặp nhau với Lâm Tiên Thành. Chơi với Lâm Tiên Thành, nhớ kỹ Lâm Tiên Thành. Ổ Quang Vương An hai người cũng là kích động ngực phập phồng không chừng. Bọn họ có thể dự cảm đến, tiếp được, toàn bộ Lâm Tiên Thành sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Cộng đồng nghênh đón này một thịnh thế đã đến. Cùng ngày, Viêm Dương liền mang theo Thi Khôi rời đi Lâm Tiên Thành. Đi trước yêu giới, chỉ là lơ đãng nhìn đến một chỗ gác mái trước, một cái áo tím nữ tử ở nhìn chằm chằm hắn xem. Chính mình cũng gật đầu ý bảo sau, liền không quản, bước vào truyền tống trận chung. Cũng là ở hôm nay, một cái tin tức lập tức chấn kinh rồi mọi người. Vạn Tượng Ảnh Thị Thành muốn ở một tháng sau tổ chức lần thứ nhất Legendary thi đấu. 93 tòa thành. Số lấy ngàn vạn người chơi, mấy chục vạn chứ danh chiến đội, sắp sửa ở Lâm Tiên Thành nhất quyết sống mái. Cái này cũng chưa tính cái gì. Người biết lần này bọn họ khen thưởng là cái gì sao? Bọn họ muốn tuyển cử 10 chiến đội, đệ nhất danh khen thưởng là 100 cái tiên thạch thêm 8.000 vạn linh tinh. Cùng với trở thành về sau Vạn Tượng Ảnh Thị Thành sở hữu tân trò chơi khai phá nhóm đầu tiên nổi. Chắc nhân viên, ta thiên a, này ba cái khen thưởng quá mê người. 100 cái tiên thạch, 5 người chia đều, cũng có 20 cái nha. Chỉ là tiên thạch khen thưởng, đều có thể làm những cái đó thành chủ cấp bậc người điên cuồng. Nắm chặt huấn luyện chính mình thủ hạ chiến đội. Vì bọn họ thắng được khen thưởng 8.000 vạn linh tinh, Vạn Tượng Ảnh Thị Thành đã phú thành như vậy sao? Tiền đều đã không phải tiền. 8.000 vạn, một tòa thành, số lấy 100 vạn dân cư, một năm xuống dưới mới có thể miễn cưỡng đạt tới 2.000 vạn. Mà này đó, còn có rất đại một bộ phận nộp lên, đền bù tai họa trợ cấp, tu sửa từ từ, lại có thể thừa nhiều ít. Còn có về sau sở hữu tân trò chơi nội chắc cơ hội. Này chỉ sợ là nhất hấp dẫn người. Vạn vật trò chơi không ra, vừa ra tất cả đều là tinh phẩm, có thể trực tiếp nắm giữ bọn họ trò chơi tin tức, là nhiều người tự hào. Mà đệ nhị danh chiến đội khen thưởng cũng là phong phú dị thường. 50 tiên thạch, 5.000 vạn linh tinh cộng thêm cùng thiến nữ u hồn cùng với đại thoại Tây Du sở hữu diễn viên. Chính tự mình gặp mặt hỗ động, ký tên lưu niệm, này, cái này, nhiều như vậy tiền không nói. Thế nhưng còn có chân chính cùng thần tượng linh khoảng cách tiếp xúc cùng hỗ động. Ta thiên a,